Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1497, chương 1497, tứ đại tìm đường chết Thiên Vương. Ngọa Long quán ba, Liễu lão hắc, Đao Ba Long, Vân Yên, Văn Huyên, Lý Tiểu Hoa, Vương Đại Trì bọn người đều là đang đợi đối mặt Cao Vương thị hai đại Thiên Vương cùng nhau tới sự tình. Không khỏi là cảm giác có chút nặng nề cảm xúc, cảm giác áp bách. Hoàn toàn cho rằng là trả thù tới. Tất cả đều là ta sai. Đệ đệ ta hiện tại cũng không biết tung tích. Khả năng lại chạy trở về Cao Vương thị. Lý Tiểu Hoa nhếch môi đỏ. Nước mắt lạch cạch lăn xuống. Như quả thật là ngươi người đệ đệ kia tìm đến phiền phức. Sau đó, ta khẳng định đem cổ của hắn bẻ xuống. Không có thương lượng. Sao? Đao Ba Long sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa mới đi theo Vương Khai. Chuẩn bị làm một sự nghiệp lẫy lừng đâu. Không đợi khởi sắc mở cửa đâu. Liền mẹ hắn bị Cao Vương thị người tìm tới cửa. Đến cùng ai thua ai thắng. Đều là không thể biết được. Dù sao. Cái này còn phải xem Vương Khai bản sự. Cho dù ở đây người. Đều là không có bao nhiêu lực lượng. Lý Tiểu Hoa lau nước mắt mà. Đứng ở trong góc nhỏ. Không dám nói lời nào. Trong lòng lo lắng mọi người đồng thời. Cũng tương tự lo âu đệ đệ mình. Nếu như chuyện này thật cùng đệ đệ mình có quan hệ, đến lúc đó ai có thể che chở ở hắn? Làm như thế nào che chở hắn a? Hết thầy còn phải chờ lão bản trở về rồi nói sau. Liễu lão hắc cau mày, từ tốn nói, thân là hệ thống người sở hữu, liền là bình tĩnh cực kỳ. Đồng thời, hắn càng thêm biết Vương Khai hệ thống tuyệt đối nghiêu bức cực kỳ. Vương Khai thổi mấy cái gia châu liền có thể tăng lên sức chiến đấu. Nếu như hắn muốn vô địch lời nói, cái này cái thứ hai trong vũ trụ 18 tòa thành thị không đủ hắn một ngày đánh. Văn Huyên nhếch môi đỏ, có chút tùy ý nói ra. Âm thầm nghĩ, chỉ cần đến lúc đó để Vương Khai hung hăng địa thổi bên trên một phen là được rồi. Chỉ cần sức chiến đấu tăng lên, còn cần sợ hãi cái gì đâu. Ân, Văn Huyên sư muội nói không sai. Vương công tử khẳng định có thể ngăn cơn sóng dữ. Huống hồ, chúng ta bây giờ còn không thể xác định. Đến hai đại Thiên Vương, có phải hay không tìm chúng ta phiền phức? Có lẽ không phải đâu. Vân Yên nhẹ nhàng gật đầu. Nhẹ giọng an ủi, được nghe hai nữ chi ngôn. Mấy người không khỏi tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Tránh né ở bên trong mấy chục cái tiểu đệ. Giờ phút này vậy là theo chân an tâm. Bất quá, lông mày vẫn như cũ đều nhíu chặt lấy. Không có đến lúc đó, ai đều không thể quá buông lòng. Lão đại, bọn hắn người, hết thảy đến có 15-16 vạn a. Thuần một sắc mặc tây trang màu đen, mang theo kính đen, vén tay áo lên, đều là hình xăm a. Ta thao, có chút dọa ta. Lúc này, Âu Phục tên lùn chạy vào. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, gấp giọng bẩm báo, 15-16 vạn, được nghe như thế số lượng, mấy người trái tim, mãnh liệt địa trầm xuống, Cao Vương thị người, sức chiến đấu, không có thấp hơn 100, mà có thể đi theo tứ đại Thiên Vương dưới tay, sức chiến đấu tất nhiên tất cả 150, hoặc là 180 trở lên, mấy chục ngàn loại này sức chiến đấu cường giả, đánh như thế nào? Cơ hồ một cái chạm mặt, cùng cá giết sang sông bình thường, trong nháy mắt kết thúc chiến đấu. Bọn hắn hiện tại đi nơi nào? Có phải hay không hướng về Ngọa Long quán ba tới đây chứ? Liễu lão hắc trầm giọng hỏi, những người còn lại nghe vậy, cũng là nghiêm túc nhìn về phía hắn. Ách, không, không phải hướng chúng ta nơi này đến, muốn đi khác địa phương, vòng qua chúng ta nơi này. Trung niên thằng lùn ngồi ở trên ghế salon, tháo cái nón xuống, quạt phong nói ra, cho dù không là hướng về phía Ngọa Long quán ba đến, cũng thuộc về thực dọa hắn không nhẹ. Dù sao, thân là Ngọa Long thị tiểu lưu manh, nơi nào thấy qua loại chiến trận này a? Mười mấy vạn người, thuần một sắc cách ăn mặc, còn văn long họa hổ, quả thực để cho người ta hoảng sợ biến sắc. Ngươi thấy rõ ràng chưa? Đào Ba Long đứng dậy, có chút nghiêm túc hỏi. Ta thấy rõ ràng, đại ca, người yên tâm đi, ta lá gan nhỏ, nhưng con mắt vẫn là sáng như tiết sáng như tuyết, nhất là nhìn những khả năng này muốn đánh chúng ta. Hắc hắc, trung niên thằng lùn cười hì hì nhếch miệng nói ra. Nghe thấy lời ấy, mấy người ngược lại là có chút không xác định. Nếu như hắn ánh mắt thật độc đáo lời nói, vì sao trước đó không thấy rõ ràng Vương Khai đâu? Ngược lại bị Vương Khai tại cửa quán bar cho đánh cái mũi mặc máu. Ta quá đi xem một cái. Không cần nhìn, những người kia tạm thời xác thực không là hướng về phía chúng ta tới. Không chờ Liễu lão hắc đem nói cho hết lời, Vương Khai chậm rãi hiện ra ở quán bar bên trong. Vừa mới đã tại cái kia mấy chục ngàn cao vương thị người phụ cận dạo qua một vòng, sơ bộ xác định đối phương chiến lực thấp nhất tại 180, cao nhất hai vị thì là 302, còn lại đều là từ 180 đến 301, không giống nhau. Chiến lực như vậy xác thực rất mạnh, đủ để đem Ngọa Long thị đặt cơ sở chiêu thiên, cho dù là hiện tại Vương Khai đều không có cách nào đối phó. Tạm thời không là hướng về phía chúng ta tới. Cái này, Liễu lão hắc sắc mặt đen chìm không thôi. Tạm thời không phải, sớm tối đều là ý tứ. Cái kia gọi Mỹ Diệu lão nương môn, mang theo đệ đệ ngươi, xen lẫn trong hổ vương trong đám người, đi theo một cái tên gọi Kê Vương tứ đại thiên vương một trong, cùng nhau hướng về Lâm gia đi. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Lý Tiểu Hoa nghe vậy, gương mặt xinh đẹp lập tức trắng bệch, ngã ngồi trên mặt đất, thất hồn lạc phách. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là muốn tìm bên trên Ngọa Long quán ba đến. Lâm gia, là cái kia nhà giàu nhất Lâm gia sao? Liễu lão hắc lắc lắc lông mày, suy nghĩ một phen nói ra. Ta đã sớm chú ý tới cái này Lâm gia. Bọn hắn giống như không phải Ngọa Long thị người. Hẳn là từ khác thành thị đến. Hiện tại xem ra, liền là từ Cao Vương thị nơi đó đến đây. Ân, thật là từ Cao Vương thị tới. Vì tránh né cái kia Kê Vương truy sát đi, Hổ Vương ngược lại là cùng Lâm gia, hẳn không có thù hận, chỉ là thuận tiện giúp một cái Kê Vương. Bất quá, đến lúc đó Kê Vương vậy hội trái lại giúp hắn. Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra. Cái này chẳng phải là chứng minh chúng ta sớm tối muốn cùng hai đại thiên vương đối đầu. Vậy làm sao có thể đánh? Mười mấy vạn người a, chúng ta mới mấy chục người. Đào Ba Long sắc mặt càng khó coi, thân thể đều là run rẩy bắt đầu. Nói không sợ đó là giả. Chủ ký sinh, Vương Khai xưng hào, chiến trăm cặn bã cảnh giới, chí tôn sức chiến đấu, 225 khoác lác giá trị, 2400 kinh nghiệm, 0/100 225 điểm sức chiến đấu. Nếu như muốn đối phó hai đại thiên vương, chỉ có đem sức chiến đấu tăng lên tới 320 trở lên. Như thế liền chứng minh, chỉ ít còn muốn thổi bên trên 10 cái ngưu bức. Đơn giản dễ dàng mà. Vương Khai tùy ý nhìn lướt qua hệ thống giao diện, chính là thôi động ý niệm, đem quan bế. Kỳ thật, chúng ta không có việc gì. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm nói ra. Không, không có việc gì. Đào Ba Long cùng Liễu lão hắc đều là thần sắc khẽ giật mình. Căn bản vốn không lý giải Vương Khai lời này ý tứ. Các ngươi ngẫm lại a, cái kia gọi Mỹ Diệu lão nương môn bị đánh thời điểm, chúng ta cũng không có ra mặt a, càng không có động thủ a. Ai động thủ, ai liền đi chấm dứt thôi, có phải hay không? Vương Khai nhún vai, có chút tùy ý nói ra, đồng thời không khỏi nhìn một chút Văn Huyên. Ám đạo tiểu nương bì này, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật đúng là lên trời đâu. Nói xong thổi một chút sự tình, cũng không thể cứ tính như vậy. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.